Tiểu sùng hậu dưỡng thành ký. Chương 80, tiểu tiên nữ muội muội và thần tiên ca ca. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này của năm nay Diệp Thiên trôi qua rất là nhẹ nhõm, năm trước nàng cũng giúp đỡ xử lý một số sự vụ trong vương phủ, có điều phần lớn đều do Khang công công quản lý, không có gì có thể làm phiền đến nàng. Qua năm mới chính là thời gian để đi thăm bạn bè và người thân, chỉ có điều ở Bồng Diệp này nàng và Tiêu Ngôn Phong cũng không có họ hàng hay bạn hữu gì, những người làm việc trên quan trường dám gửi thiệp mời bọn họ không nhiều, cũng chỉ có Bành Sĩ Mậu vừa mới nhậm chức tri phủ tổ chức một yến tiệc nho nhỏ, mời dự vương cùng nàng đến tham dự, ngoài ra còn có các vị quan viên có vị trí khá quan trọng ở Bồng Diệp, đương nhiên cũng có Triệu Đồng Chi. Bành Sĩ Mậu là người một nhà, lại là tân nhiệm tri phủ, đương nhiên là dự vương phải đi tham gia để hỗ trợ cổ động cho hắn. Phu nhân của Bành Sĩ Mậu cuối năm rồi mới đến Bồng Diệp, dẫn theo tiểu nữ nhi 5 tuổi của bọn họ về sau cả nhà sẽ định cư lại ở đây. Bành phu nhân còn không có dịp gặp gỡ các quý phụ của Bồng Diệp cho nên từ sớm Diệp Thiên đã đến đây, để giúp nàng giới thiệu qua các vị phu nhân cùng tiểu thư sẽ đến dự yến tiệc này, tránh việc đến lúc đó ai nàng cũng không biết thì sẽ quá xấu hổ rồi. Tiểu nữ nhi của Bành Sĩ Mậu có nhũ danh là Lộ Lộ, bộ dạng rất đáng yêu, luôn một mực xa xa đi theo đuôi Diệp Thiên, Diệp Thiên nhìn nàng một cái, nàng liền mím môi cười. Diệp Thiên vẫy tay với nàng, Lộ Lộ lập tức nhảy cẫng lên, chạy chậm đến bên người Diệp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười ngẩng đầu lên. Tỷ tỷ tỷ thật là đẹp mắt, Bành phu nhân quát khẽ tỷ tỷ cái gì, phải gọi là Vương Phi nương nương. Bành Sĩ Mậu đã dặn dò nàng kỹ lưỡng, mặc dù Diệp Thiên và Dự Vương còn chưa có chính thức thành thân, nhưng người ở nơi này đều gọi nàng Vương Phi nương nương. Cứ gọi tỷ tỷ đi ta thích thế. Diệp Thiên rất ít khi gặp tiểu cô nương nhỏ như thế, cảm thấy rất mới mẻ và vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ của Lộ Lộ, dịu dàng hỏi. Lộ Lộ vừa mới từ kinh đô tới đây, có thấy mệt hay không? Lộ Lộ không chút giấu giếm gật đầu, mệt mỏi, thực sự mệt mỏi nha, đi lâu thật lâu luôn mới tới. Chỉ là có thể nhìn thấy cha vẫn thật là đáng vui mừng. Nương nói từ nay về sau muội sẽ ở lại đây, ở cùng một chỗ với cha luôn. Diệp Thiên tươi cười, Lộ Lộ có thích Bồng Diệp không? Thích, Lộ Lộ nhìn nàng cười cũng tuét miệng nhỏ ra cười, cha và nương ở chỗ nào, muội liền thích chỗ đó nha. Là cái lý do này, Lộ Lộ thật là thông minh. Diệp Thiên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tính ra thì, nàng cũng đã rời nhà hơn nửa năm rồi, cũng rất nhớ cha và nương, cũng nhớ đệ đệ nữa, nhưng nhớ nhất chính là ca ca. Trò chuyện trong chốc lát đã có người lục tục tới, Diệp Thiên đi bên cạnh Bành phu nhân, giới thiệu cho nàng biết thân phận của từng người khách đến đây. Liễu Diệu Yên, nữ nhi của Liễu Đồng Chi hôm nay không đến, Liễu Đồng Chi cùng Trương Lão gia hợp mưu ám sát Dự Vương Phi từ trong nhà của Trương gia cũng tìm ra rất nhiều chứng cứ bất lợi cho hắn, đã bị bãi quan giam vào đại lao chỉ còn chờ năm sau lập án tái thẩm. Ngược lại Triệu Thư Giao thì vẫn đến đây, Diệp Thiên thấy nàng đi đường rất chậm chân hình như còn có chút hơi khập khiễng, liền biết ngay trận đòn kia của nàng cũng không nhẹ, đến bây giờ rồi mà thương tích vẫn còn chưa có khỏi hẳn đâu. Triệu Thư Giao nhìn thấy Diệp Thiên, trên mặt liền tràn đầy xấu hổ, nàng thật. Góc truyện audio.com, sự là không còn mặt mũi gặp người, càng không có mặt mũi đi gặp Diệp Thiên, thế nhưng mẫu thân lại bị bệnh vào đúng lúc này, trường hợp nhà Bành Chi Phủ mở tiệc nếu như nữ quyến nhà mình không tới tham dự, người khác nhất định sẽ bàn tán nghị luận phụ thân rất bất mãn đối với Bành Chi Phủ vừa nhậm chức cho nên, dù thân thể của nàng còn chưa tốt hẳn, hay là nàng vô cùng muốn tránh gặp gỡ, tiếp xúc với người khác cũng không thể không dáng chống đỡ mà thay mặt mẫu thân tới đây tham dự được. Sau khi Triệu Thư Giao hành lễ xong, Diệp Thiên bình tĩnh đem nàng giới thiệu với Bành phu nhân, mặc dù nàng đã thuyết phục Ngôn ca ca buông tha cho cả tộc Triệu thị, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không tức giận, dù cho không có Trương lão gia chặn ngang một cước phái người đến ám sát mình thì việc Triệu Thư Giao lừa gạt mình đến ngõ nhỏ kia với ý đồ thi ân cầu báo cũng rất khiến cho người ta cảm thấy chán ghét và khinh thường, so với chuyện năm đó sứ thần của nữ La Quốc cố ý mang phụ thân đi còn ép phụ thân vì bọn họ ra sức làm việc 3 năm trời không có gì khác biệt. Thì ra là Triệu cô nương, mau, mời ngồi. Bành phu nhân cũng đã sớm nghe Bành Sĩ Mậu nói qua về chuyện của Triệu gia, biết được đây là nữ nhi của tri phủ cũ, cũng biết chuyện lần trước nàng bày mưu lừa gạt Diệp Thiên, nhưng cũng không thể quá mức xa cách lãnh đạm tránh làm cho người khác nói lão gia của mình dẫm lên Triệu đại nhân thượng vị, giờ lại còn xem thường nữ quyến nhà người ta, lại không thể quá nhiệt tình, dù sao mặc kệ người khác có biết hay không thì nàng cũng đã phạm sai lầm lớn. Triệu Thư Giao cũng không để ý đến thái độ của Bành phu nhân, lúc này nàng chỉ ước gì ai cũng không để ý tới mình mới tốt cho nên yên lặng ngồi xuống một bàn ở trong vị trí hẻo lánh. Có điều nàng vốn là nữ nhi của tri phủ trước, lại là người đi đầu của các tiểu thư ở Bồng Diệp, hiện tại dù cho Triệu đại nhân đã lui xuống vị trí đồng tri, thì cũng chỉ thấp hơn một cấp so với tri phủ mà thôi, cho nên nàng vừa ngồi xuống, liền có mấy vị tiểu thư khuê tú vây tới ngồi cùng, Triệu Thư Giao không thể không cố nâng cao tinh thần, cùng các nàng cười nói trò chuyện. Bành Sĩ Mậu mặc dù là kinh đô tới, lại trực tiếp trở thành tri phủ, nhưng ngoài ngoại viện có Dự Vương chống đỡ, trong nội viện lại có Diệp Thiên, ai cũng không dám không cung kính, hơn nữa, chuyện cuối năm trước ba nhà Trương Vương Lý bị rơi đài cũng thực đã trấn áp những người có tâm tư bất chính, vì thế một buổi yến tiệc này trôi qua rất là yên bình. Hôm nay may mắn mà có Vương Phi nương nương ở bên cạnh chỉ điểm cho. Bành phu nhân đoan đoan chính chính thi lễ với Diệp Thiên. Lộ Lộ trông thấy mẫu thân hành lễ cũng nhún người làm theo, cảm ơn Vương Phi tỷ tỷ. Diệp Thiên thấy vậy vội nâng Bành phu nhân dậy, phu nhân quá khách khí rồi, về sau Bồng Diệp này còn phải trông cậy cả vào Bành đại nhân và phu nhân mà. Nàng lại xoa đầu Lộ Lộ cười nói, cũng phải dựa cao cả Lộ Lôn nữa nha. Lộ Lộ gật đầu thật mạnh, trịnh trọng vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, nói. Vương Phi tỷ tỷ cứ yên tâm, có muội đây, đứa nhỏ này thật sự là... Bành phu nhân cùng Diệp Thiên thấy thế đều nhìn nhau cười. Hôm nay là tiết xuân phân, Dự Vương cùng Diệp Thiên đi khánh quan đài, Bành tri phủ đích thân dẫn một đội quan binh hộ vệ, Bành phu nhân cùng Lộ Lộ cũng đi theo. Vương Phi tỷ tỷ, làm pháp sự là gì? Lộ Lộ tò mò hỏi, nàng đến đây vừa thấy được Diệp. Góc truyện audio.com, Thiên liền đi theo nàng, làm pháp sự chính là đạo trưởng sẽ đi lên đài cao trên kia múa. Diệp Thiên vừa định nói đạo trưởng đi lên đài cao trên kia múa may tay chân, cũng không biết là đang làm gì, nghĩ nghĩ lại kịp thời dừng lại, sửa thành, để tỷ tỷ dẫn Lộ Lộ đi xem nhé, đúng lúc tỷ cũng đang muốn đi xem đây. Hai người nắm tay đi bên ngoài, đứng ở đằng xa nhìn về đài cao kia, Tiêu Môn Phong đã đi lên trên đài, trên thắt lưng vẫn đeo ngọc bội mà Ngự Ban Hoàng thượng, trong tay cầm theo linh phù mà Thanh Hư đạo trưởng đã chuẩn bị. Qua cái chỗ kia thật là cao. Lộ Lộ kinh ngạc há miệng thật to, Vương Phi tỷ tỷ, đợi lát nữa bọn hắn làm xong rồi, chúng ta có thể lên trên đó chơi không? Diệp Thiên lắc đầu, đó là chỗ để người ta làm pháp sự, bình thường không cho người khác tùy tiện đi lên đâu. Nàng nhìn ra Lộ Lộ có chút thất vọng, lại nói. Nhưng mà tường thành bên kia cũng rất cao, nếu Lộ Lộ có cơ hội có thể đi lên tường thành dạo chơi một vòng nha. À, đúng rồi, còn có tường thành nữa. Lộ Lộ cao hứng, khi muội ngồi xe ngựa tới đây đã nhìn thấy rồi, cổng thành thật là cao, tường thành còn cao hơn nữa, đợi khi nào cha có thời gian rảnh, lại kêu cha dẫn muội đi lên chơi. Ý, vị ca ca kia thật là dễ nhìn. Lộ Lộ trông thấy Dự Vương đang đứng trên đài cao, khen ngợi một tiếng, rồi lại quay đầu nhìn Diệp Thiên, bổ sung thêm. Nhưng mà cũng không có đẹp mắt bằng Vương Phi tỷ tỷ. Kia chính là Dự Vương điện hạ. Diệp Thiên sờ đầu nàng, đây là lần đầu tiên có người nói ngôn ca ca không có đẹp mắt bằng mình đó nha. Lộ Lộ lại rất nghiêm túc nói, tỷ tỷ cười lên sẽ có lúm đồng tiền nhỏ, người khác đều không có, muội cũng không có. Nói xong nàng có chút tiếc nuối sờ lên mặt mình, Diệp Thiên cười, cho dù không có lúm đồng tiền, Lộ Lộ cũng đã rất xinh rồi. Sau lễ cầu phúc trong tiết xuân phân, nhiệm vụ của Dự Vương đến Bồng Diệp này coi như đã hoàn thành, bọn hắn cũng nên trở về kinh đô rồi. Dự Vương thương lượng tốt với Bành Sĩ Mậu về mọi chuyện ở Bồng Diệp, bao gồm cả việc sắp xếp, xử lý các quan viên, khai thác quặng sắt cùng mỏ vàng, quản lý tửu lâu, Khang Công Công thì tập trung thu xếp tốt chuyện của Vương Phủ, thu thập xong những thứ cần thiết, Trịnh Hàn an bài thị vệ, một đoàn người lại lên đường trở về. Lần này trở về thời gian cũng không gấp rút, cảnh xuân đẹp đẽ khắp nơi, bọn hắn một đường đi vừa chơi, Diệp Thiên cực kỳ thoải mái vui vẻ. Thiên Thiên, nghe nói ở ngọn núi cách chỗ này không xa có một rừng đào, hoa đào nở rộ vô cùng đẹp mắt, Thiên Thiên có muốn đi ngắm một chút không? Tiêu Ngôn Phong vừa xoa bóp chân cho nàng vừa nói, rừng đào, đi chứ, Diệp Thiên rất cao hứng, điều kiện của dịch trạm này cũng không phải là tốt lắm, mặc dù là gian phòng tốt nhất, giường cũng không đủ mềm, có điều chút điểm nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của nàng, một đường vừa đi vừa dạo chơi núi rừng ngắm trời xanh nước biếc, Diệp Thiên chưa từng an nhàn tự tại như thế bao giờ. Ngày hôm sau, đại đội nhân mã ở tại dịch trạm, Tiêu Môn Phong cùng Diệp Thiên dẫn theo Khang Công Công, Bạch Chân, Trịnh Hàn cùng mấy thị vệ đi lên rừng đào. Ngôn ca ca, nơi này thật xinh đẹp, không uổng công muội bỏ sức bò lên núi cao như vậy. Hoa đào thi nhau đua nở khắp núi đồi, nhìn từ xa như sương như khói, đặt mình vào trong đó tựa như đang ở chốn tiên cảnh. Tiêu Môn Phong dùng khăn lau đi mồ hôi trên chóp mũi nàng, núi này quả. Góc truyện audio.com Thực có hơi cao, tiểu nha đầu keo được đến đây đều đổ mồ hôi hết cả người, trên gương mặt trắng nõn đã nổi lên một tầng màu hồng phấn rồi, so với hoa đào ở đầu cành còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Lạch cạch có âm thanh của thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Diệp Thiên nghe tiếng quay lại nhìn chỉ thấy một thiếu niên chừng 13-14 tuổi, đang ngơ ngác nhìn mình, miệng hơi mở ra cọ vẽ trong tay bút vẽ đã rơi trên mặt đất. Bọn họ chỉ là đến đây dạo chơi ngắm cảnh, Tiêu Ngôn Phong cũng không để cho người ta phong tỏa núi, nhìn thấy tiểu tử ngốc này nhìn Tiểu Vương Phi đến ngây người, trong lòng khó chịu kéo tay Diệp Thiên, chúng ta đi qua chỗ khác xem đi chút. Tiên, tiểu tiên nữ muội muội, tiểu tử ngốc hô lên, để cho ta vẽ tranh chân dung cho muội được chứ? Hắn còn dám gọi muội muội. Dự vương không đem hắn đuổi đi cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu được người khác nhìn chằm chằm tiểu nha đầu của mình, nếu như muốn vẽ chân dung, chẳng phải là một bên hạ bút một bên quan sát tỉ mỉ người thật sao? Không được, Trịnh Hàn nhìn thấy sắc mặt dự vương biến đổi chóng mặt, ngón tay cái ở trên bội kiếm khẽ đẩy, một đoạn thân kiếm sáng như tuyết lộ ra, thiếu niên kia đã sớm nhìn ra những người này khí chất đặc biệt cũng không dám vô lễ, hắn là trông thấy Diệp Thiên lớn lên thật đẹp mắt lại đáng yêu, một thân váy màu xanh nhạt đứng dưới cây hoa đào, mắt hạnh sáng lấp lánh, cánh môi hồng hào, như một tiểu tiên nữ, thực sự ngứa tay mới lên tiếng hỏi, thấy Trịnh Hàn lộ ra lưỡi kiếm, lập tức ôm quyền hành lễ, thật có lỗi, là tại hạ đường đột. Tiêu Ngôn Phong kéo tay Diệp Thiên đi khỏi đó, thiếu niên vẫn còn đứng lẩm bẩm nói. Tiên nữ muội muội, tiên nhân ca ca thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ, không được, ta phải vẽ xuống mới được. Diệp Thiên ngược lại là không có gì mất hứng, có người khen mình là tiểu tiên nữ, nàng còn thật sự rất thích thú, vui vẻ đó, mặc dù người kia nhìn có chút ngốc nghếch. Dự vương hái một nhánh hoa đào, đưa vào tay nàng, Diệp Thiên cầm lấy đưa lên mũi, cúi đầu hít hà một hơi, thở dài. Ngôn ca ca, đoạn đường này thật đúng là tiêu dao thoải mái, trở về kinh đô rồi cũng không thể dễ chịu như vậy nữa. Tiêu Ngôn Phong nắm tay nàng, chậm rãi đi tới, ai nói, cho dù là trở về kinh đô rồi, Thiên Thiên muốn đi chỗ nào cứ nói với ta, chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi dạo chơi. Tiểu nha đầu bình thường cực kỳ ôn hòa, nhu thuận, rất ít khi đưa yêu cầu, hắn lại hy vọng nàng có thể đối với mình yêu cầu nhiều thêm một chút. Có điều, muội vẫn muốn về kinh đô, muội nhớ phụ thân mẫu thân, nhớ đệ đệ, càng nhớ ca ca nữa. Cũng nhớ Ngọc Phi nương nương, cũng nhớ A Hoàng. Diệp Thiên nhíu mày, cũng không biết đệ đệ và A Hoàng còn nhớ rõ muội không nữa. Tiêu Ngôn Phong cười an ủi, Thiên Thiên đừng lo lắng, cả hai đều rất thông minh, cho dù tạm thời quên mất thì chẳng mấy chốc cũng sẽ nhớ lại ngay thôi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, hôm trước edit nhầm Khánh Quan Đài thành Vãn Thanh Đài, vì vậy hôm nay sửa lại nha, mọi người thông cảm. Cách chương.